Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh mênh mang xanh thẳm rậm rạp rừng rậm bên trong. Cố Văn Cảnh đứng ở một cái thanh chia thấy đáy dòng suối nhỏ bên. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt đảo qua chung quanh hoàn cảnh. Lúc này đây hắn tiếp thu đến nguyên chủ ký ức tổng cộng có 2 đoạn. Một đoạn là hắn khối này 28 tuổi thân thể này 28 năm thường thường vô kỳ nhân sinh. Một khác đoạn còn lại là nguyên chủ trọng sinh phía trước với mẫu tinh thượng quật khởi đi hướng biển sao trời mênh mông rộng lớn mạnh mẽ nhân sinh. Nguyên chủ là cái trọng sinh nam chủ. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây thời gian điểm vừa lúc là nguyên chủ trọng sinh lúc sau tới này phiến rừng rậm bên trong tìm kiếm cái thứ nhất cơ duyên. Thời điểm, nguyên chủ ở trọng sinh phía trước, chỉ là một cái 28 tuổi bình thường thanh niên. Bởi vì người mang đặc thù thể chất, sẽ ở một năm sau một ngày nào đó bị một cái tà tu nhìn chúng coi như lô đỉnh mang đi. P.S. Tà tu là nam. Bất quá kia tà tu này đây thu đồ đệ danh nghĩa mang đi nguyên chủ. Hơn nữa, dạy cho nguyên chủ tu luyện công pháp. Mang theo nguyên chủ bước vào người tu hành thế giới. Đương nhiên cái kia tà tu cuối cùng mục đích là tưởng ở nguyên chủ thực lực cũng đủ lúc sau đem nguyên chủ cấp thải bộ. Tăng lên hắn tự thân tu vi. Kết quả không nghĩ tới nguyên chủ thể chất quá mức cường đại. Tốc độ tu luyện mau đến giống như khai quải. Căn bản không chờ tà tu phản ứng lại đây. Nguyên chủ liền thực lực tăng lên tới có thể phản giết hắn nông nỗi. Đối nguyên chủ thực lực không đủ hiểu biết tà tu ở nguyên chủ trước mặt lộ ra chân chính mục đích lúc sau. Bị nguyên chủ cấp đánh chết. Nguyên chủ liền tiếp thu tà tu di sản. Bắt đầu ở viên tinh cầu này thượng lang bạt. Đi bước một trở thành trên tinh cầu này người mạnh nhất. Cao thủ tịch mịch nguyên chủ thông qua thượng cổ tàn lưu xuống dưới tư liệu hoàn nguyên tinh tế truyền tống trận. Truyền tống tới rồi mặt khác trên tinh cầu. Đi ra mẫu tinh, kiến thức đến càng thêm rộng lớn tu hành thế giới. Đi ra mẫu tinh lúc sau nguyên chủ mới biết được. Nguyên lai bao gồm chính mình mẫu tinh ở bên trong này một mảnh tinh vực đều là thuộc về Vân Khôn Tông dưới trướng lãnh địa. Mà Vân Khôn Tông cùng liền nhau tinh vực Phong Càn Tông đã xảy ra chiến tranh. Hai đại tông môn sở hữu tu sĩ đều bị thổi quét tiến chiến tranh vũng lầy bên trong. Cuối cùng nguyên chủ bị mười mấy Phong Càn Tông tu sĩ thiết kế mai phục vây công mà chết. Nguyên chủ trọng sinh đến chính mình còn không có gặp được tà tu 28 tuổi năm ấy. Trọng sinh sau nguyên chủ chuyện thứ nhất chính là đi chính mình nơi thành thị vùng ngoại ô một mảnh rừng rậm chung tìm kiếm chính mình biết hiểu cái thứ. Nhất cơ duyên. Vì chính mình tẩy kinh phạt tùy, trước tiên bước vào tu hành. Chuyện thứ hai chính là chờ tà tu tìm tới môn tới bắt hắn đương lô đỉnh khi đánh chết hắn. Bất quá nguyên chủ đang ở làm chuyện thứ nhất khi, Cố Văn Cảnh liền xuyên tới. Tiếp thu nguyên chủ trọng sinh trước sau ký ức hắn. Nhìn thiên tâm nhãn, khí linh truyền cho hắn cốt truyện. Xem đến thẳng nhíu mày. Bởi vì đây là một cái lấy nữ chủ thị giác là chủ cốt truyện. Khương Hy Hạm là Khương gia đại tiểu thư. Khương gia ở viên tinh cầu này thượng cũng coi như là số một số hai tu hành gia tộc. Nàng thân là Khương gia đại tiểu thư. Là hiện giờ còn chỉ là người thường nguyên chủ trèo cao không thượng tồn tại. Nhưng Khương Hy Hạm cũng là trọng sinh. Nàng biết Cố Văn Cảnh tương lai sẽ trở thành mẫu tinh thượng đệ nhất cường giả. Còn sẽ đi ra mẫu tinh gia nhập Vân Khôn Tông. Trở thành mẫu tinh nơi tinh hệ lĩnh chủ. Cuối cùng ở Vân Khôn Tông trung đi lên địa vị cao. Trở thành Vân Khôn Tông đệ nhất cường giả. Xuất lĩnh Vân Khôn Tông cường giả chiến thắng Phong Càn Tông. Hơn nữa đem Phong Càn Tông gồm thâu. Vốn dĩ Phong Càn Tông cùng Vân Khôn Tông vốn chính là một cái siêu cấp đại tông phái Càn Khôn Tông phân liệt mà thành. Ở Cố Văn Cảnh cường đại thực lực áp bách hạ một lần nữa dung hợp đến cùng nhau đảo cũng dễ dàng. Khương Hy Hạm biết Cố Văn Cảnh tương lai sẽ trở thành xác nhập sau Càn Khôn Tông tông chủ. Thậm chí đi lên xưng bá vũ trụ con đường. Ở nàng trước khi chết Cố Văn Cảnh đã trở thành vũ trụ một phương bá chủ. Sau đó nàng sau khi chết trọng sinh.